Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1115, chương 1115, đường ven biển trấn nhỏ. Vào đêm, gió biển hơi lạnh, biển sườn núi chung quanh kia phiến cây lân cận cũng không rậm rạp. Chiếm đất cũng không tính lớn, Diệp Sát chạng vạng tối trước liền rời đi rồi dừng cây. Tại đường ven biển phụ cận, có tòa gần biển trấn nhỏ kiến trúc có điểm đặc sắc, xấp xỉ một tòa ăn khách trí tuệ thành cổ thành phong cách. Áp dụng chính là trùng điệp thức lối kiến trúc, tất cả kiến trúc đều là thấp phòng, nhưng tới gần đường ven biển địa phương, là một cái nghiêng về hướng lên sườn dốc, tất cả thấp phòng hiện lên hình bán nguyệt, một tầng hướng trên, mới nhìn sẽ cảm thấy lộn xộn. Nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện có một loại khác mỹ cảm. Đặc biệt là đứng tại chỗ cao, hoặc là quan sát thời điểm, sẽ hình thành kiến trúc cùng biển cả tương liên cảm giác. Lộ vẻ cực mỹ, Diệp Sát đứng ở một tòa hai tầng lầu đỏ đỉnh thấp phòng trên nhìn ra xa. Lại cầm lấy ống nhòm nhìn rồi một hồi. Đám người kia, thật đúng là làm to chuyện rồi. Diệp Sát thấy được rồi rất nhiều sứ đồ đi lại, tại trấn bên trên du tàu, gần biển vị trí còn có thể nhìn thấy một chút du thuyền cùng cỡ nhỏ thuyền. Hiển nhiên sứ đồ đi lại cũng đang tìm kiếm lấy thủy tinh linh Moya tung tích. Đồng thời chiếu vào lão bản nương thuyết pháp, thủy tinh linh Moya xuất hiện tại chung quanh bất kỳ một hòn đảo đều là khả năng. Này mang ý nghĩa sứ đồ đi lại khẳng định không chỉ đem sức người chỉ đặt ở Ilias bán đảo trên. Diệp Sát sẽ lại tới đây. Thuần túy là bởi vì lão bản nương cũng không biết rõ thủy tinh linh Moya ở đâu. Dù sao khẳng định là quần đảo phạm vi bên trong. Tùy ý chọn rồi chỗ hòn đảo liền đem Diệp Sát cho ném qua đến rồi. Diệp Sát nâng dưới cằm trầm ngâm một chút. Trừ rồi tìm sứ đồ nhiệm vụ. Mình còn có cái nhiệm vụ tựa hồ là quấy nhiễu sứ đồ đi lại. Hắc, Diệp Sát giữ tợn cười một tiếng nói. Đi săn bắt đầu rồi. Đêm tối bao phủ rồi tòa này ven biển trấn nhỏ. Một tên sứ đồ đi lại từ đường hẻm giữa đi xuyên mà qua. Dò xét lấy bốn phía. Rất hiển nhiên, sứ đồ đi lại cũng không có gì tốt biện pháp đến tìm kiếm sứ đồ. Đơn giản chính là mù quáng lục soát mà thôi. Đúng vào lúc này, leng keng, thanh thúy kim loại tiếng đánh đột nhiên vang lên. Tên kia sứ đồ đi lại lộ vẻ vô cùng cảnh giác. Mãnh liệt quay người trở lại, nhưng một cái dây xích ánh sáng lại ở phía sau hắn rủ xuống tới. Bỗng nhiên vòng lấy tên kia sứ đồ đi lại cái cổ. Dùng sức nắm chặt. Cảm giác hít thở không thông trong nháy mắt truyền đến. Tên kia sứ đồ đi lại không ngừng giằng co. Đá lấy chân, từ bắp đùi cạnh ngoài rút ra một cái dao quân dụng. Liền muốn hướng lấy dây xích ánh sáng chém tới. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bỗng nhiên xuất hiện. Giống như quỷ mị đồng dạng. Bất thình lình liền xuất hiện tại tên kia sứ đồ đi lại trước mặt. Phốp. Kiếm rơi nam cương tại hắc ám bên trong mang ra một đạo u quang. Hướng thẳng đến tên kia sứ đồ đi lại cánh tay phải đâm tới. Một kiếm khiến cho đồ hành đi cánh tay đâm xuyên. Còn không đợi đối phương phát ra thống khổ kêu thảm. Diệp Sát một tay che ở miệng của đối phương. A con từ nóc nhà nhảy rụng xuống tới. Mở ra phòng cửa lớn. Đem tên kia sứ đồ đi lại cho lôi rồi đi vào. Tên kia sứ đồ đi lại bị trói ở. Diệp Sát còn thuận tay nhét rồi khối vải rách tại đối phương trong miệng. Thẳng đến đem người kéo vào phòng. Nhét vào nơi hẻo lánh. Diệp Sát nói. Ta không muốn nói nhảm. Nói cho ta. Các ngươi dẫn đầu ở nơi nào. Đã nhưng muốn đi săn. Tự nhiên muốn chọn có giá trị. Cùng nó lung tung giết chút sứ đồ đi lại dẫn tới cảnh giác. Không bằng trực tiếp tìm trên đối phương dẫn đầu. Trước đem bọn này sứ đồ đi lại thủ lĩnh cho xử lý. Diệp Sát sau khi hỏi xong. túm rơi tên kia sứ đồ đi lại trong miệng nhét vải rách. Nhưng ngay tại Diệp Sát đem vải rách lấy xuống trong nháy mắt, tên kia sứ đồ đi lại lập tức há to mồm, hiển nhiên là muốn phải lớn hô. Diệp Sát đột nhiên ra tay, tại đối phương hô lên âm thanh trước liền một quyền đánh vào đối phương bụng dưới trên. Tên kia sứ đồ đi lại lập tức ho khan, Diệp Sát thuận tay đem vải rách nhét trở về, sau đó bắt lấy bàn tay của đối phương nhấn tại mặt đất trên. Rút ra Alaska xiên bắt cá voi, liền hung hăng đâm rơi xuống dưới, đem bàn tay của đối phương đính tại đất trên. Kia vải rách cũng không thể hoàn toàn ngăn cản đối phương phát ra tiếng. A con rất tỉnh táo đưa tay khiến cho đồ hành đi miệng cho che ở. Diệp Sát nói, ta nếu như nói cho ngươi, ngươi thành thật trả lời ta vấn đề liền bỏ qua ngươi. Nghĩ đến ngươi cũng không tin, nhưng dù sao là muốn chết, làm gì trước khi chết lại thụ tra tấn. Dù sao quay đầu ngươi chết rồi, cũng không ai biết rõ ngươi bán rẻ bọn hắn. Diệp Sát sau khi nói xong, lần nữa túm rơi đối phương vải rách. Kết quả tên kia sứ đồ đi lại căn bản không có bất kỳ ý thỏa hiệp, trực tiếp há mồm lại muốn hô. Phốp, Diệp Sát lập tức đưa tay, Alaska xiên bắt cá voi xẹt qua tên kia sứ đồ đi lại cái cổ. Sứ đồ đi lại miệng mở rộng nghĩ muốn hô lên âm thanh, lại chỉ có thể phát ra tê tê âm thanh. Đỏ thẫm máu tươi chảy xuôi xuống tới, nhuộm đỏ sứ đồ đi lại vạt áo. Diệp Sát nói, ngươi cho rằng ngươi không nói, ta cũng không dám giết. Diệp Sát bĩu môi, sau đó cầm lấy vải rách đem Alaska xiên bắt cá voi trên máu tươi lau sạch. Ngươi đánh chết rồi sứ đồ đi lại. Bịch, nương theo lấy thanh âm thần bí vang lên, tên kia sứ đồ đi lại đổ nghiêng tại mặt đất trên. Diệp Sát sắc mặt kỳ thực cũng không tốt như vậy nhìn. Đây đã là cái thứ ba rồi. Đối với tử vong đoàn tàu trên gia hỏa, Diệp Sát không thể không thừa nhận, sứ đồ đi lại hoàn toàn chính xác so sánh có lễ thao. Giết chết rồi ba cái, vậy mà một cái cũng không chịu mở miệng. Được ngẫm lại biện pháp khác rồi. Diệp Sát suy nghĩ lấy, ánh mắt đảo qua cửa sổ. Bỗng nhiên con mắt sáng lên, hướng lấy A con nói, đem ra hỏa này thi thể treo ở nơi đó đi. Diệp Sát thuận lấy cửa sổ một chỉ, là một tòa hải đăng. Tại tòa này thấp phòng mọc lên như rừng bờ biển trấn nhỏ. Kia tòa hải đăng xem như tương đối cao kiến trúc rồi. A con gật gật đầu, kéo lấy thi thể liền đi, mà Diệp Sát rời đi phòng sau, cũng là cấp tốc hướng lấy hải đăng phía dưới dựa sát vào. Sau đó bò lên một tòa thấp phòng mái nhà. Diệp Sát cầm lấy ống nhòm, ước chừng nửa khắc đồng hồ, tên kia sứ đồ đi lại thi thể liền bị A con treo ở rồi hải đăng tường ngoài trên. Mặc dù chết rồi liền là một trợn nhìn, bao lớn ân oán đều như vậy hai tiêu. Ngược thì thật sự là một cái không có phẩm sự tình. Nhưng nếu mà bắt buộc, Diệp Sát cũng không chú ý làm một lần. Chỉ cần có thể đạt tới mục đích. Diệp Sát cười lạnh nói, đây coi là cái gì? A con rõ ràng hiểu Diệp Sát ý đồ. Mặc dù Diệp Sát không có phân phó, nhưng ở rời đi thời điểm, thuận tay đem hải đăng đèn cho mở rồi. Như thế vừa đến, đương nhiên có thể càng thêm hấp dẫn người sự chú ý. Cỗ kia treo tường ngoài trên thi thể thì càng dễ dàng bị nhìn thấy. Diệp Sát liền tại không xa nơi mái nhà ẩn vào hắc ám bên trong, cầm lấy ống nhòm quan sát đến. Quả nhiên không bao lâu liền không ngừng có sứ đồ đi lại tụ tập tới đây. Những cái kia sứ đồ đi lại nhìn thấy thi thể thời điểm tự nhiên là phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Không ít thoạt nhìn đều đang thấp giọng quát mắng. Thậm chí có một tên sứ đồ đi lại nổi giận rút ra vũ khí chặt tới rồi một tòa thấp phòng vách tường. Diệp Sát ngoác ngoác khóe miệng. Đây chính là hắn nghĩ muốn hiệu quả. Nhưng Diệp Sát nghĩ muốn mục tiêu vẫn còn chưa xuất hiện. những cái kia tụ tập lại sứ đồ đi lại, thoạt nhìn không hề giống là thủ lĩnh bộ dáng. Diệp Sát muốn tìm cái kia có thể định đoạt, sau đó tự nhiên là xử lý. Đúng vào lúc này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.